tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, Mạc Hư Vương. Mạc Hư Vương nhìn Lý Mục thoát đi, trong mắt quang mang lấp lóe, chợt thấp giọng tự nói, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn thoát được một lần, không trốn được lần thứ hai, chờ ta hoàn toàn đưa ngươi luyện hóa. Đừng nói Lý Mục, ngay cả là Hàn Vũ Hưng, Hiên Viên Chính Nhạc hai người, đều sẽ chết ở trong tay ta. Mạc Hư Vương tiếp tục nhìn Lý Mục phương hướng, nhưng cái này Lý Mục tựa hồ có hơi đặc thù. Điên đảo âm dương, quát toàn tạo hóa, thực sự là đáng sợ. Hắn tựa hồ còn nắm giữ nữ hoa đại thần huyền linh vô thượng pháp, cùng với một môn có chút quen thuộc rồi lại cửu viễn công pháp. Này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cái này Lý Mục là một cái nào đó cái cổ xưa tồn tại chuyển sinh? Ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần. Người này rốt cuộc là ai? Mạc Hư Vương thu hồi ánh mắt, tiện tay vung lên, hoa viên khôi phục được nguyên trạng. Chợt, một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Về tới trong mật thất, Thiên Ma giáo Tam đại trưởng lão, thập đại hộ pháp đều cảm ứng được Lý Mục đích tình huống. Xảy ra chuyện gì? Thổ Ngư cả kinh nói, cái này Lý Mục cùng giáo chủ giao thủ, phải làm là giao thủ. Lý Mục thực lực gần nhau cho tới tôn, chỉ có giáo chủ mới có thể trọng thương hắn. Thạch Minh Diệp nói, giáo chủ tại sao lại cùng Lý Mục động thủ? Hộ pháp quy hợp có chút không rõ, giáo chủ cao cao tại thượng, động thủ thì lại làm sao? Phải làm là cái này Lý Mục quá xem qua bên trong không người, mới để cho giáo chủ ra tay với hắn. Hùng Hải hừ nói, cho rằng chí tôn Trương Quân Bảo trong tay no đến mức đã lâu, là có thể xem thường giáo chủ. Giáo chủ chính là lâu năm chí tôn, thực lực sâu không lường được. Không phải Trương Quân Bảo có thể so với. Phong Thạch Lâm đồng ý nói. Hồ Linh, ngươi đang ở đây muốn cái gì? Trưởng lão Lâm Diệp nhìn về phía Hồ Linh. Thánh nữ điện hạ ở nơi nào? Hồ Linh đột nhiên nói. Thánh nữ điện hạ không phải đang bế quan sao? Quy hợp đạo, Thổ Ngư nhĩ lúc trước có từng thấy thánh nữ điện hạ. Ta cũng không có nhìn thấy thánh nữ điện hạ. Ta ở mật thất trước hoán mấy lần, thánh nữ điện hạ đều không có xuất hiện, đang muốn rời khỏi, liền nghe đến giáo chủ thanh âm của Thổ Ngư nói, e sợ thánh nữ điện hạ chính đang bế tử quan, không cần phải lo lắng. Thạch Minh Diệp nói, thánh nữ điện hạ cùng cái này Lý Mục quan hệ không ít, giáo chủ cùng Lý Mục giao thủ uy thế ngập trời. Cái khác bế quan giáo chúng đều bị đã kinh động, thậm chí bế quan 3 vạn năm đời trước hộ pháp Nam Cầu cũng đều bị đã kinh động. Thánh nữ điện hạ không thể thờ ơ không động lòng. Hồ Linh trầm giọng nói, trong này có vài thứ. Món đồ gì? Lâm Nghiệp hỏi, ta cũng không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy giáo chủ có thể có chút không giống với lúc trước. Hồ Linh nói, Hồ Linh, lời ấy không thể nói lung tung. Phong Thạch Lâm quát lớn đạo, giáo chủ việc, không phải chúng ta có thể ngông cuồng suy đoán. Ta rõ ràng. Hồ Linh gật gật đầu, các đại gia tự làm việc đi, bị tụ tập ở đưa tới. Thạch Minh Diệp nói, tam đại trưởng lão, thập đại hộ pháp lần lượt rời đi, thế nhưng mỗi người trong lòng đều có một tia dị dạng tồn tại. Tựa hồ là bởi vì Lý Mục, tựa hồ là bởi vì Hồ Linh. Khoảng cách Thiên Ma giáo có mấy vạn trăm triệu dặm trong tinh không? Lý Mục tốc độ thả chậm hạ xuống, hắn vẫn mở ra siêu cấp tra xét mô thức, cũng không có phát hiện Mạc Hư Vương tung tích. Kết quả là, ở trong tinh không ngừng lại, vận chuyển huyền linh vô thượng pháp, thương thế bên trong cơ thể lấy nhanh chóng tốc độ khôi phục. Nửa canh giờ công phu, thương thế hoàn toàn khôi phục. Huyền linh vô thượng pháp cực kỳ huyền diệu, ở thương thế khôi phục bên trên càng là kinh người cực kỳ. ngay cả là chí mệnh thương thế, dành cho đầy đủ thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục. Lý Mục thương thế trên người không nhẹ, nhưng vẫn chưa tới chí mạng trình độ. Nửa canh giờ hoàn toàn vậy là đủ rồi. Mạc Hư Vương, Lý Mục trầm ngâm một tiếng. Không thể không thán phục với Mạc Hư Vương mạnh mẽ. Luồng sức mạnh mẽ này, so với Trương Quân Bảo tới mạnh mẽ nhiều lắm. Thậm chí, Lý Mục cảm giác Mạc Hư Vương so với Hàn Vũ Hưng đều cường đại hơn không ít. Cuối cùng xuất hiện vận nhi khí tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Mục ở nhìn thấy Mạc Hư Vương một đòn tối hậu thời gian. Cảm ứng được Hạ Hầu Vận hơi thở xuất hiện. Chính là bởi vì Hạ Hầu Vận khí tức, làm cho Mạc Hư Vương công kích ngừng lại. Lý Mục cũng đắc ý rời đi. Này một luồng khí tức đến từ chính Mạc Hư Vương trong cơ thể. Chẳng lẽ là Mạc Hư Vương đem vận nhi cho luyện hóa? Lý Mục con mắt chìm xuống, trong mắt quang mang sáng tối chập chờn, ma đạo nhiều thủ đoạn, luyện hóa người sống là cực kỳ thông thường, đặc biệt là một ít ma đạo tu sĩ, thậm chí là chuyên môn luyện hóa tu sĩ, đem tu sĩ lực lượng nạp, dâng để bản thân sử dụng, có thể Mạc Hư Vương chính là tam đại chí tôn một trong. Thực lực sâu không thể từ, e sợ chỉ có Hiên Viên Chính Nhạc, Hàn Vũ Hưng hai người đối với hắn có điều hiệu quả. Hạ Hầu Vận phải làm không có mới phải, nhưng khí tức giải thích như thế nào? Chỉ có đánh bại Mạc Hư Vương mới có khả năng biết thật muốn. Lần này từ Mạc Hư Vương trên người, cảm ứng được vẻ này kỳ lạ lực lượng, hay là ta thấy cho Huyền Linh Vô Thượng Pháp, Vô Cực Thiên Nguyên Quyết hoàn toàn lĩnh ngộ đồng thời siêu thoát. Đối với ta tu vi có càng to lớn hơn trợ giúp. Thậm chí, có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Lý Mục trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Trong lòng hạ quyết tâm, chợt rời đi Thiên Ma Vực, trở lại Hàn Thiên Vực. Trở lại Hàn Thiên Vực sau, Hàn Yên Tuyết vẫn không có xuất quan. Lý Mục cũng tiến vào bế quan trạng thái. Bây giờ có Hàn gia bảo khố làm chống đỡ, Lý Mục căn bản không dùng lo lắng cống hiến trị tiêu hao. Vì vậy, trực tiếp mở ra siêu cấp thiên tài hình thức, làm tốt bế tử quan chuẩn bị. Hàn gia chủ viện sân trước ngôi nhà chính, Hàn Vũ Hưng ngẩng đầu lên nhìn đầy trời tuyết trắng, biểu hiện hồi ức. Đột nhiên, hắn hướng về Hàn gia chuyển tống trận phương hướng nhìn lại. Hơi run run, Lý Mục, tựa hồ được quá thương. Lấy thực lực của hắn, có ai vẫn có thể thương tổn được hắn? Hàn Vũ Hưng trong lòng có chút không rõ. Lý Mục mặc dù chỉ là một tên quy nhất cảnh tu sĩ, có thể một thân tu vi chí cường, e sợ có thể nói phải chí tôn bên dưới người thứ nhất. Chí tôn không ra, không người có thể thương tổn được Lý Mục mới đúng. Lại một lần bế quan, khó trách hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt đến thành tựu như thế. Hàn Vũ Hưng đối với Lý Mục hết sức thưởng thức, bằng không cũng sẽ không tán thành hắn cùng với Hàn Yên Tuyết quan hệ, cũng sẽ không để Lý Mục ở Hàn gia ở lại, cơ hồ là trở thành Hàn gia một thành viên. Gia chủ, Hàn Ngôn đi tới Hàn Vũ Hưng phía sau. Có tin tức gì? Hàn Vũ Hưng bình tĩnh hỏi. Ta đã an bài Lẫm Phong 12 vệ dò xét toàn bộ luyện ma tinh hà. Đều không có tìm tới ma tử tung tích. Cho tới một con kia chưa từng xuất hiện đại thánh. Tề Thiên hai con ma vật cũng đều không có phát hiện. Tựa hồ hoàn toàn biến mất như thế. Hàn Ngôn thấp giọng nói. Biến mất rồi. Hàn Vũ Hưng nhíu mày. Đúng thế. Hàn Ngôn mang theo vài phần nghi ngờ nói. Có điều, ta ở luyện ma tinh hà bên trong, tựa hồ cha xét đến Thiên Ma giáo giáo chủ Mạc Hư Vương xuất hiện dấu hiệu. Khi nào? Hàn Vũ Hưng hỏi. Chính là năm đó chúng ta tiến vào luyện ma tinh hà tìm kiếm ma tử thời điểm. Hàn Ngôn nói. Hả? Hàn Vũ Hưng nghi ngờ nói. Hắn tiến vào luyện ma tinh hà làm cái gì? Điểm này thuộc hạ cũng không rõ ràng. chỉ là Thiên Ma giáo một con đối ngoại tuyên bố Mạc Hư Vương nằm ở bế quan trạng thái. Vì lẽ đó, nhận ra được hắn tiến vào luyện ma tinh hà dấu hiệu. Chuyên tới để báo cáo. Hàn Ngôn nói, ừ, ngươi làm được rất tốt. Hàn Vũ Hưng suy nghĩ một chút. Đạo, ngươi lại an bài mấy người tra xét một hồi Thiên Ma giáo đích tình huống. Là, gia chủ, Hàn Ngôn đáp một tiếng. Rời đi, Mạc Hư Vương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hàn Vũ Hưng nhìn tuyết bay bầu trời, ánh mắt lấp lóe. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.